Đại đạo độc hành, chương 733-1, nhân tộc hạo kiếp tiên tần chiến, 1, góc truyện audio.com. Gần đây, không hề ít tu sĩ nhân tộc bị Tử Nan Đà tàn hồn sở hoặc phá giải chiến binh thủ ngục. Hôm nay tàn hồn Tử Nan Đà bạo động, hồn ngục khó thu, cho nên Ngô không thể không bắt đầu điểm tướng. Phàm là tu sĩ cùng tiên tần có sâu xa có thể tiếp hiệu lệnh của ta tham gia hồn ngục đại chiến, ngăn cản Tử Nan Đà tàn hồn rời khỏi hồn ngục, nếu bọn họ rời khỏi, sẽ mượn thể sống lại, lấy thực lực tu sĩ nhân gian, tất nhiên lê dân đồ thán, thiên địa sụp đổ. Đến tận đây Bạch Khởi nói xong, nhất thời mọi người, toàn bộ kinh ngốc. Thì ra nơi này thật sự là di tích tiên tần, bất quá cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, nơi này chính là ngục giam trong di tích tiên tần, giam giữ tử hồn dị tộc Tử Nan Đà 70 ức tộc chúng, đây là di tích huyết chiến thời đại tiên nhân quật khởi, nhân tộc đại hưng. Bạch Khởi thoạt nhìn chính là tồn tại vô thượng thời đại tiên tần, một hồi đại chiến kim tiên ngã xuống 12 người tiên tiên vô số kể, có thể thấy được trận đại chiến nọ bi tráng thảm thiết, bất quá hắn cũng đủ độc trực tiếp diệt tộc chôn giết 70 ức dị tộc. Sau đó tiên tần đế quốc sụp đổ, tiên ngục nơi này mất đi liên hệ, dần dần tàn hồn Tử Nan Đà này bắt đầu vồ đến, đã khống chế một ít công năng hồn ngục, sau đó chúng nó chung quanh mở ra truyền tống môn, dẫn tu sĩ đến. Kim giáp thần nhân này, cái gì đối tượng thí luyện, chính là ngục tốt chấn thủ thần ngục, tàn hồn Tử Nan Đà mở ra truyền tống môn, dẫn tu sĩ lại đây, lừa gạt tu sĩ, nói là đây là đối tượng thí luyện, tu sĩ đại chiến kim giáp thần nhân, làm cho kim giáp thần nhân một đám bị tiêu diệt. Khó trách kim giáp thần nhân nọ nói chuyện sẽ chậm nửa nhịp, lời nói chân chính của chúng nó đều bị tàn hồn Tử Nan Đà thay đổi, thì ra chính là nhắc nhở nơi đây là tiên ngục, ngăn cản tu sĩ tiến vào, lại bị Tử Nan Đà tàn hồn biến thành nơi đây chính là nơi thí luyện, có thể tu luyện chiến đấu. Về phần thưởng nọ căn bản cũng chính là tàn hồn Tử Nan Đà cho, để mà hấp dẫn tu sĩ nhân tộc phá diệt kim giáp thần nhân, giống như là mồi câu cá, bất quá chúng nó mục đích cũng không phải là tu sĩ nhân tộc mà là muốn tiêu diệt ngục tốt tiên ngục nơi đây, rời khỏi cái tiên ngục này. Tu sĩ cùng tiên tần có sâu xa chính là đã từng tu luyện qua tiên tần bí pháp, hoặc là trước đó có tới qua di tích tiên tần, hiện tại tiên ngục đến thời điểm nguy hiểm nhất chỉ có thể sử ra một chiêu cuối cùng, điểm tướng lệnh tìm kiếm tất cả trợ giúp. Nhìn hắc vụ vô tận nọ, nhìn kim giáp thần nhân đại chiến nọ, Lạc Ly liền cảm giác máu lập tức bốc cháy lên, đây là đại chiến thời đại viễn cổ, đây là anh hào tiên tần quật khởi, đây là cổ chiến trường thay đổi vận mệnh nhân tộc. Kích thích vô cùng kích thích, so với đại hội anh hùng nọ kích thích đến cực hạn. Phương diện này nhất định có vô số cơ duyên, nhất định có vô số bảo vật đại lực thần hậu duệ Tử Nan Đà. Lạc Ly không nói hai lời, lập tức đưa tay chạm đến hào quang nọ quát. Ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, từng thề, vô luận ở thời điểm nào, đều sẽ vĩnh viễn là nhân tộc, sẽ không trở thành nanh vuốt dị tộc khác ức hiếp nhân tộc, khi dị tộc xâm lược nhân tộc ta sẽ thủ hộ thiên địa nhân tộc, hôm nay ứng thể. Ta Lạc Ly tham chiến, nháy mắt hào quang nọ tụ tập đến đỉnh đầu Lạc Ly chính là chợt lóe, hóa thành một đạo phù lục. Sau đó Lạc Ly, liền biến mất không thấy, xuất. Góc truyện audio.com. Hiện ở bên trong cung điện kia toàn thân lập tức dâng lên một bộ kim thân giáp trụ cùng kim giáp thần nhân hoàn toàn giống nhau như đúc. Đúng lúc này hắn nghe thấy có người đáp lại, ta Côn Luân Diệp, Diệp chân nhất là tiên tần trung dũng bá thập nhất đẳng, hôm nay tiên tần đại chiến, nguyện tùy tùng dưới trướng tiên thánh Bạch Khởi tham chiến. Ta Bất Ngôn Tông Tô Tần, không thể tưởng được hôm nay còn có thể cảm nhận được tiên thánh di phong, đại sự như thế, sao có thể không có tu sĩ Bất Ngôn Tông ta ở đây, ta sẽ ghi lại tất cả, đem tất cả phát sinh, danh cao thiên hạ tham chiến. Ta Hạo Nhiên Chính Khí Tông Nguyên Nhất, chảm yêu trừ ma thủ hộ nhân tộc ta gánh sứ mệnh tu sĩ tham chiến. Ta Lôi Ma Tông Nguyên Lôi Tử, giống như có rất nhiều tàn hồn có thể luyện hóa, vừa lúc trợ ta tu luyện ma công, chuyện tốt như thế sao có thể không có ta tham chiến. Ta Thần Độn Tông Hồi Huyền, nơi đây chính là địa bàn Thần Độn Tông ta, cái gì tiên tần đại công, cái gì thượng cổ tàn hồn, các ngươi cũng không thể làm tốt hơn, ta tham chiến. Lập tức tứ đại phản hư đáp lại, sau đó vô số thanh âm vang lên. Ta Hỗn Nguyên Tông Tố Hoa, đại chiến dị tộc tham chiến. Ta Tâm Thiện Kiếm Tông Lạc Nhật ta cũng đến, tham chiến. Ta Cửu U Quỷ Minh Tông Quỷ Thần Đoạn Nguyên Nhai ta cũng tham chiến. Ta Tán Tu Đông Lưu Tử ta cũng tham chiến. Ta Hỗn Nguyên Tông Thiên Đô ta cũng tham chiến. Ta tham chiến, ta cũng tham chiến. Rất nhiều nguyên anh chân quân đều tham chiến, Thất Trúc cũng muốn tham chiến, đột nhiên Ly Long bịt miệng hắn nói. Không được, sau đó Ly Long chân quân nói. Thiên Đô cùng Lạc Ly đều đi rồi, chỉ còn lại có một mình ngươi, không cho ngươi đi tham gia anh hùng hội cho ta cướp lấy đệ nhất. Thất Trúc còn muốn cố gắng, Ly Long chân quân nói. Hồ Thiện Sở Nam đệ nhất chân nhân, ngươi cứ như vậy cúi đầu tặng cho người khác sao? Ngươi không làm thất vọng Hồ Thiện sao? Thốt ra lời này, Thất Trúc thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, không có đáp lời. Phạm Vô Kiếp cùng hơn 10 tu sĩ cùng nhau vô cùng cao hứng nọ toàn bộ há hốc mồm. Ở trên đầu bọn họ tất cả đều có một tia hào quang, bọn họ ở trong tiên tần hồn ngục chiến đấu thời gian dài như vậy cũng coi như có sâu xa. La Phù Kiếm Phái Thu Thủy Trần nói, không tốt, chúng ta bị lừa, chúng ta vụng trộm mở ra truyền tống trận, nhất định là cái gì từ nan đà tàn hồn kia gây nên. Trường Hà Hòa Thượng nói, chúng ta một đoạn thời gian này, diệt nhiều kim giáp thần nhân như vậy, xong rồi, chúng ta xông đại họa rồi. La Phù Kiếm Phái Thu Thủy Trần nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta trốn đi, Phạm Vô Kiếp khuôn mặt âm trầm nói. Trốn đi thế nào, ngũ đại phản hư ra tay, thiên hạ không chỗ có thể trốn, hơn nữa, chúng ta phá hủy nhiều kim giáp thần nhân như vậy, nếu không tham chiến, sau thu tính sổ, ngươi cho là có thể có chỗ tốt cho chúng ta sao? Sau đó hắn hô lớn, ta Phạm Vô Kiếp Hỗn Nguyên Tông, tham chiến. La Phù Kiếm Phái Thu Thủy Trần thở dài một tiếng nói. Ta La Phù Kiếm Phái Thu Thủy Trần, tham chiến, nhưng mà cũng có người, không nói chuyện, lặng lẽ rời khỏi. Cái chiến đấu này, vô cùng đáng sợ, có lẽ tham chiến chính là toi mạng, hay là cẩn thận một chút đi. Cách chương.